Kaka quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, lại lớn lên lộ đều có cuối. Huống chi là như thế này, một đoạn đi bộ đều chỉ cần 10 tới phút lộ. Hoắc Vũ nhìn khoảng cách chính mình càng ngày càng gần Hoắc gia biệt thự. Chớp chớp mắt, rốt cuộc vẫn là hỏi ra chôn ở đáy lòng đã có một đoạn thời gian vấn đề. Kaka, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Bởi vì... Ca ca ngươi trước mặt ngoại nhân vẫn là rất cao lãnh, mặc kệ là ở Mạc Ni Gia, Mạc Trạch, vẫn là ở Trương Thẩm, Tiểu Vương trước mặt, Hoắc Dữ Sâm như cũ vẫn là trước kia kia phó lạnh như băng xương bộ dáng. Như mây đoan chi hoa, mang theo rõ ràng khoảng cách cả mờ ni nhưng là cùng nàng ở chung thời điểm. Nàng đã không ngừng một lần gặp qua hắn tươi cười, như bầu trời sáng trong minh nguyệt, thanh lãnh lại mê người. Hoắc Dữ Sâm nghe vậy, tuấn mi khẽ nhếch, đều nói đôi mắt là một người tâm linh cửa sổ. Là nhất sẽ không gạt người đồ vật, mà Hoắc Vũ ánh mắt nói cho hắn. Nàng tưởng tới gần hắn. Từ hắn về nước ngày đầu tiên, hắn liền đã nhận ra. Nàng tưởng lấy lòng hắn, tới gần hắn. Nhưng là ánh mắt của nàng, lại là sạch sẽ mà thuần túy. Là không trộn lẫn tạp bất luận cái gì tạp chất. Thuần túy đến làm chính hắn đều cảm thấy. Nếu hắn đối nàng lãnh đạm nói, như vậy hắn cái này làm ca ca, có thể hay không quá mức với bất cận nhân tình. Hơn nữa nàng mỗi một lần thật cẩn thận mà tới gần. Cũng không sẽ làm hắn cảm thấy phản cảm. Ni nhìn đến nàng mỗi một lần thử thăm dò tới gần hắn. Một chút, hắn buồn cười, lại cũng bất đắc dĩ. Bọn họ vốn chính là huynh muội, gì đến nỗi này, bất quá những lời này liền không cần thiết giải thích cho nàng nghe xong. Cho nên Hoắc Dữ Sâm cũng không có nói cái gì, chỉ cong cong môi, sau đó liền cất bước rảo bước tiến lên biệt thự. Hoắc Vũ không được đến từ Hoắc Dữ Sâm giải thích cũng không cảm thấy buồn bực. Nàng ngược lại cảm thấy đây mới là bình thường. Rốt cuộc làm Hoắc Dữ Sâm người như vậy giải thích, chỉ sợ là khó với lên trời đi. Về đến nhà lúc sau, Hoắc Vũ cùng Hoắc Dữ Sâm nói một tiếng ngủ ngon liền chuẩn bị trở về phòng. Nàng vừa mới dẫm lên bậc thang, Hoắc Dữ Sâm liền lại ở sau lưng kêu ở nàng. Ca, Hoắc Vũ hơi hơi có chút nghi hoặc, Hoắc Dữ Sâm trầm ngâm 2 giây, mới nói, Mạc Trạch người này cũng chính cũng tà. Tận lực cách hắn xa một ít, Hoắc Vũ sửng sốt. Hẳn là vừa rồi Mạc Trạch đưa nàng đi đấu giá hội hiện trường. Làm Hoắc Dữ Sâm cho rằng bọn họ quan hệ thân cận. Cho nên hắn hiện tại mới có thể như vậy nhắc nhở nàng đi. Hoắc Vũ gật gật đầu. Ngoan ngoãn mà đáp lại nói. Đã biết, ca ca, Hoắc Vũ đáp ứng mà như vậy dứt khoát. Hoắc Dữ Sâm ngược lại có chút ngoài ý muốn. Hắn suy nghĩ hạ, lại mở miệng nhắc nhở một câu. Hắn không thích hợp ngươi. Ngươi về sau sẽ tìm được càng tốt người. Hoắc Vũ nghe được lời này ẩn ẩn cảm thấy có chút không. Thích hợp, hắn nên sẽ không cho rằng nàng cùng Mạc Trạch có cái gì đi. Bất quá xác thật, lần trước nàng cùng Hoắc Dữ Sâm cùng đi hội sở thời điểm. Mạc Trạch liền nàng là ai cũng không biết, hôm nay cũng đã sẽ đưa nàng đi đấu giá hội hiện trường. Người ở bên ngoài xem ra, nàng cùng Mạc Trạch quen thuộc tốc độ xác thật quá nhanh chút. Hoắc Dữ Sâm phỏng chừng cũng là sợ nàng sẽ ở Mạc Trạch cái này lưu luyến bụi hoa đã lâu hoa hoa. Công tử trong tay có hại đi, nhưng là hắn không biết, nàng so với hắn còn muốn hiểu biết Mạc Trạch người này. Tự nhiên biết Mạc Trạch người này có vài phần nguy hiểm. Yêu cầu bảo trì vài phần khoảng cách. Hoắc Vũ ngọt ngào cười. Yên tâm đi, ca ca, ta cùng Mạc Trạch không thân. Nói xong lúc sau, Hoắc Vũ liền tâm tình rất tốt mà trở về phòng. Xem, nàng ca ca đối nàng là không giống nhau. Đổi thành người khác, hắn mới sẽ không nhiều quản. Hoắc Vũ trở về phòng thời điểm đã rạng sáng 1 giờ nhiều. Nhưng có thể là bởi vì nàng vừa rồi ở trên xe nhợt nhạt mà ngủ qua vừa cảm giác. Cũng có lẽ là buồn ngủ đi qua, cho nên trở về phòng lúc sau, nàng ngược lại một chút buồn ngủ đều không có. Nàng đi đến bên cửa sổ, kéo ra bức màn, ngoài cửa sổ là một mảnh trắng xóa thế giới. Bông tuyết bay lả tả, từ bầu trời chậm gì gì mà phiêu xuống dưới. Trên mặt đất đã có một tầng hơi mỏng tuyết động, ánh trăng phản chiếu tuyết sắc. Bên ngoài thế giới Mỹ đến giống như đồng thoại trung mộng ảo thế giới. Không biết vì sao, Hoắc Vũ đột nhiên liền nhớ tới câu kia đặc biệt trang bức nói. Ánh trăng cùng tuyết sắc chi gian, ngươi là loại thứ ba tuyệt sắc, mà nghĩ vậy câu nói, nàng không khỏi lại nghĩ tới vừa rồi ở khách sạn trước. Vào đông trận đầu tuyết vừa mới buông xuống khi, Hoắc Dữ Sâm ở sắc màu ấm ánh đèn hạ, cùng với bông tuyết bay tán loạn chung kia trương mông lung vừa anh tuấn mặt. Hoắc Vũ tay ngứa ngáy mà lấy ra di động, từ cửa sổ vị trí chụp một chương cảnh tuyết đồ, sau đó Mỹ tư tư mà đã phát một cái bằng hữu vòng. Ánh trăng cùng tuyết sắc chi gian, ngươi là loại thứ ba tuyệt sắc. Xứng đồ chấm JPG này động thái, chỉ có chính nàng mới xem hiểu, bởi vì nàng chỉ tuyệt sắc, là nàng Kaka, phát xong bằng hữu vòng lúc sau. Hoắc Vũ cảm thấy mỹ mãn địa điểm phản hồi kiện. Chờ nàng trở lại WeChat trang đầu, nàng mới phát hiện thông tin lục bên kia có một số tự một. Có người thêm nàng bạn tốt. Hoắc Vũ vừa nghĩ, biên mở ra tân bằng hữu nơi đó. Sau đó nàng thấy được một cái đến từ tam giờ trước bạn tốt xin. Ta là Mạc Trạch, cư nhiên sẽ là Mạc Trạch. Bất quá hắn vì cái gì sẽ thêm nàng? Chính là, ở vài phút phía trước, Hoắc Dữ Sâm vừa mới vừa nhắc nhở nàng, làm nàng ly Mạc Trạch xa một ít. Như vậy nghĩ, Hoắc Vũ liền dứt khoát lưu loát địa điểm hạ cự tuyệt. Cự tuyệt lúc sau, nàng liền đi rửa mặt. Chờ nàng rửa mặt xong, nằm đến ấm áp trong ổ chăn lúc sau, nàng mới lại cầm lấy di động nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Mạc Trạch bị nàng cự tuyệt lúc sau, lại đã phát một cái bạn tốt xin lại đây. Lúc này đây, không phải tự giới thiệu, mà là vô cùng đơn giản hai chữ. Thêm ta, à, ngươi nói thêm ngươi liền thêm ngươi. Hoắc Vũ lúc này đây vẫn là cùng thượng một lần giống nhau. Dứt khoát quyết đoán, mau chuẩn tàn nhẫn mà ấn hạ cự tuyệt kiện. Cự tuyệt rất Mạc Trạch lúc sau, nàng liền tắt đèn, chuẩn bị ngủ, nhưng là tắt đèn lúc sau. Hoắc Vũ một chút buồn ngủ đều không có, cả người đều thực thanh tỉnh. Nàng ở trên giường lăn qua lộn lại một hồi lâu cũng không ngủ. Nàng nhận mệnh mà một lần nữa khai đèn. Sau đó ngồi dậy, đêm nay xem ra muốn mất ngủ. Hoắc Vũ lại một lần cầm lấy di động, cởi bỏ màn hình lúc sau. Biểu hiện vẫn là WeChat giao diện. Nàng nhìn đến Mạc Trạch nửa giờ trước lại phát tới một cái bạn tốt xin. Ngoặc kép chấm hỏi, Hoắc Vũ nhìn đến kia ba cái đại đại dấu chấm hỏi. Một cái không nhịn xuống, cười lên tiếng, Mạc Trạch hợp với bỏ thêm nàng ba lần. Cũng không biết có phải hay không có việc. Như vậy tưởng tượng, Hoắc Vũ liền thiện tâm quá độ mà cho hắn bạn tốt thông qua. Một hồi quá bạn tốt, Mạc Trạch lập tức liền đã phát một cái giọng nói lại đây. Đã khuya, Hoắc Vũ chỉ có thể đem âm lượng chạy đến thấp nhất. Sau đó click mở giọng nói. Ngươi cái tiểu phôi đản, cư nhiên cự tuyệt ta hai lần. Niệm đến tiểu phôi đản này ba chữ thời điểm, hắn trong thanh âm ẩn có ý cười. Hoắc Vũ ở đêm khuya, nghe thế sao một phen nam âm. Nỗi lòng lại không có bất luận cái gì dao động. Từ nhỏ bằng hữu đến tiểu A Vũ lại đến tiểu phôi đản. Hắn thật sự thực xấu. Hoắc Vũ rất bình tĩnh mà trở về hắn một cái. Có việc sao? Mạc Trạch hồi phục tới thực mau. Hắn đã phát một chương đồ lại đây. Hình ảnh thượng là hai chương ngày mai buổi tối 10 giờ chàng cửu trọng thiên điện ảnh phiếu. Sau đó hắn lại đã phát một cái. Có thể có cái này vinh hạnh mời ngươi cùng nhau xem một hồi điện ảnh sao? Hoắc Vũ đột nhiên liền có chút phiền chán. Liền tùy tiện tìm cái lấy cớ đem hắn đuổi rồi. Tống cổ xong Mạc Trạch lúc sau, Hoắc Vũ mới rõ ràng mà cảm nhận được. Ngày mai chính là cửu trọng thiên điện ảnh lần đầu, mà Khương Dư Khanh tên này, cũng đem chậm rãi tiến vào mọi người tầm mắt. Chờ chính nàng cũng tiến vào giới nghệ sĩ lúc sau, nàng liền sẽ cùng Khương Dư Khanh chính diện đối thượng đi. Ngày này, có lẽ thực mau liền sẽ tới. Như vậy tưởng tượng, Hoắc Vũ liền càng thêm không có ngủ ý. Nàng tưởng bảy tưởng tám. Chờ đến thiên đều hơi hơi trở nên trắng, nàng mới mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Cũng may lễ Giáng sinh ngày này là thứ bảy, không dùng tới học, cho nên Hoắc Vũ buổi sáng có thể ngủ nhiều trong chốc lát. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, đều đã là cơm điểm mà đi. Hoắc Vũ xuống lầu lúc sau, lại phát hiện Trương Thẩm không có chuẩn bị cơm trưa. Nàng kỳ quái hỏi một câu, Trương Thẩm, hôm nay giữa trưa ăn cái gì? Trương Thẩm còn không có trả lời, Hoắc Dữ Sâm thanh âm liền nhàn nhạt vang lên. Hôm nay giữa trưa đi bên ngoài ăn, Hoắc Vũ vừa nghe. Đem MU bàn tay ở sau người, cười tủm tỉm mà nhìn Hoắc Dữ Sâm. Nói, ca ca muốn mang ta đi ăn ngon sao? Hoắc Dữ Sâm ừ một tiếng. Ca ca thật tốt bởi vì Hoắc Vũ cùng Hoắc Dữ Sâm ra cửa ăn cơm. Trương Thẩm thấy không chính mình chuyện gì liền rời đi. Nàng trước khi rời đi hỏi Hoắc Dữ Sâm buổi tối có cần hay không nàng lại đây. Được đến không cần cái này hồi đáp lúc sau. Trương Thẩm đầy mặt không khí vui mừng mà rời đi. Lễ Giáng sinh như vậy nhật tử, nàng không cần cấp chủ ra nấu cơm, nhưng thật ra có thể cùng người trong nhà nhiều đãi trong chốc lát. Hoắc Vũ tự nhiên cũng nghe tới rồi kia một câu, không cần. Nàng chớp chớp mắt, hỏi, ca ca, chúng ta buổi tối cũng ở bên ngoài ăn sao? Ân, Hoắc Vũ kinh ngạc, ca ca, ngươi hôm nay bồi ta một ngày. Hoắc Dữ Sâm có chút kỳ quái mà nhìn nàng một cái. Không phải cùng nhau quá Giáng sinh, cho nên ở Hoắc Dữ Sâm nơi này, cùng nhau quá Giáng sinh. Chính là lễ Giáng sinh cả ngày đều đãi ở bên nhau ý tứ. À, nàng ca ca sao lại có thể như vậy đáng yêu? Hoắc Vũ đáy mắt tràn đầy ý cười. Nàng dùng hai tay bưng kín miệng mình. Miễn cho chính mình một cái không cẩn thận liền cười ra tiếng tới. Bất quá trong lòng vui vẻ trong chốc lát lúc sau. Hoắc Vũ vẫn là có điểm lo lắng cho mình chậm trễ đến Hoắc Dữ Sâm thời gian. Ca ca, ngươi không cần công tác sao? Tối hôm qua cùng Mạc Ni ra cái kia hợp tác, để được với công ty 3 năm nội toàn bộ giao dịch. Mà Mạc Ni ra, cũng là quá Giáng sinh, Hoắc Dữ Sâm ông ngoại đã hoàn toàn lui cư tới rồi nhị tuyến. Công ty đã toàn quyền giao cho hắn trên tay. Nhà này công ty lãi hàng năm nhuận rất là khả quan. Mà cùng Mạc Ni ra hợp tác, lại có thể để công ty 3 năm giao dịch. Bởi vậy không khó đoán được cái kia hợp tác cấp Hoắc Dữ Sâm mang đến khổng lồ lợi nhuận. Trách không được Mạc Trạch cũng theo dõi này khối format. Chỉ là đáng tiếc, lúc này đây không tới phiên hắn tới phân một lần canh. Mà Hoắc Dữ Sâm tân quan tiền nhiệm, liền cùng Mạc Ni ra thành công đạt thành hợp tác. Vì công ty mang đến thật lớn ích lợi. Chuyện này, triệt triệt để kinh sợ tới rồi trong công ty đám kia người. Cũng thành công làm hắn tích lũy uy tín. Hoắc Vũ đã sớm đoán được cùng Mạc Ni ra hợp tác không đơn giản. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới lợi nhuận cư nhiên sẽ như thế khả quan. Ăn không đến này khối format, phỏng chừng Mạc Trạch đều nên khí đến dậm chân. Hoắc Dữ Sâm mang Hoắc Vũ đi chính là một nhà tổng hợp hình thương hạ. Thương hạ ăn nhậu chơi bời cái gì đều có. Giữa trưa ăn xong cơm trưa, còn có thể đi đánh một hồi chạy bằng điện, hoặc là xem một hồi điện ảnh, làm một kiểu tóc linh tinh. Chờ Hoắc Vũ tới rồi thương hạ lúc sau, nàng mới biết được nhà này thương hạ là Hoắc Dữ Sâm danh nghĩa sản nghiệp. Hoắc Dữ Sâm vừa đến, liền có thương hạ người phụ trách tiến đến cùng đi. Hoắc Dữ Sâm nghiêng đầu hỏi một bên Hoắc Vũ, muốn ăn cái gì? Hoắc Vũ cũng không biết thương hạ có cái gì ăn ngon. Người phụ trách nếu giống nhau kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu nói thật sự là quá tốn thời gian. Mà nàng hiện tại chỉ nghĩ phương tiện một chút, cho nên nàng liền tùy tay chỉ một nhà ly nàng gần nhất tiệm lẩu. Chúng ta ăn lẩu đi. Ca ca, Hảo, chờ Hoắc Vũ cùng Hoắc Dữ Sâm ở tiệm lẩu tìm Hảo vị trí lúc sau. Hoắc Vũ lập tức đứng dậy nói. Ca ca, ta đi đi WC, Hoắc Dữ Sâm tự nhiên không có ý kiến. Hoắc Vũ hỏi nhân viên cửa hàng. Sau đó theo nhân viên cửa hàng chỉ phương hướng vội vội vàng vàng mà hướng WC ra đuổi. Chờ nàng rốt cuộc tìm được WC. Sau đó phương tiện xong lúc sau, nàng mới rốt cuộc thoải mái mà hộc ra một hơi. Thoải mái, nàng vọt thủy, vừa mới chuẩn bị mở ra cách gian môn. Nhưng ngoài cửa, lại đột nhiên truyền đến khắc khẩu thanh âm ni, Khương Dư Khanh. Ngươi vì cái gì sẽ cùng Phùng Luân Đơn độc tới ăn cơm? Ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Nghe thế câu nói, Hoắc Vũ nguyên bản chuẩn bị đẩy cửa tay, liền như vậy đốn ở tại chỗ. Hết chương.